Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2770, Cô Dương Cung, Lãnh Nguyệt Tiễn, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đối mặt Lâm Bạch tức giận, Mạc Thường hơi nghi hoặc một chút không hiểu đứng ở giữa không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. An Sơ Tuyết giờ phút này bay lượn đi lên, vừa cười vừa nói. Mạc Thường Thế Tử, không cần phải đi để ý tới hắn. Lần này đa tạ Mạc Thường Thế Tử xuất thủ tương trợ, bằng không mà nói, Xương Hỏa Bộ Lạc tất nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Thường lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói. Không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. An Sơ Tuyết cười nói. Tại hạ là Xương Hỏa Bộ Lạc đại tộc trưởng chi nữ, An Sơ Tuyết. Ta tại Nam Châu thời điểm, liền nghe qua lâu Nam Vương triều trấn Nam Vương hiền danh, hôm nay gặp mặt thế tử quả nhiên cử thế vô song a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Thường áy náy cười một tiếng, ta cùng gia phụ so sánh, thật sự là trời vực kém. Tốt, không nói nhảm rồi, các ngươi Linh Chu tại vừa rồi đại chiến bên trong, tổn thương không ít, mặc dù còn có thể phi hành, nhưng tốc độ đã không tốt, không bằng cưỡi ta Linh Chu đi, vừa vặn ta cũng muốn đi Mộng Cổ Thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại ta linh thuyền trên có không ít đan dược chữa thương, có lẽ đối với các ngươi mà nói cần dùng tới. Mạc Thường vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. An Sơ Tuyết quay đầu nhìn lên, Xương Hỏa Bộ Lạc Linh Chu đã phá thành mảnh nhỏ, thương tích đầy mình, linh thuyền trên từng cái Xương Hỏa Bộ Lạc võ giả trọng thương ngã gục, tiếp tục linh dược cứu mạng. An Sơ Tuyết cảm kích nói ra. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Thường cười nói, không sao, mời đi. Lúc này, Xương Hỏa Bộ Lạc võ giả từng cái đi đến trấn Nam Vương phủ linh thuyền trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Mạc Thường thì là nhìn về phía Lâm Bạch, đi vào Lâm Bạch bên người, cúi đầu nhìn xem Lâm Dã thương thế trên người, thấp giọng nói ra. Là bị cô Dương Cung trúng tên. Lâm Bạch ghé mắt nhìn thoáng qua Mạc Thường, không để ý đến hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Thường thấp giọng nói ra, ngũ hoàng tử cô Dương Cung trong tay, Lãnh Nguyệt Tiễn chính là lâu Nam Vương triều bên trong trấn quốc bảo vật một trong, chính là vương cấp linh khí. Bị cô Dương Cung, Lãnh Nguyệt Tiễn đánh trúng võ giả, thương thế sẽ bị linh lực đốt bị thương thế không cách nào trong thời gian ngắn khép lại, đồng thời sẽ còn một hòa một băng hai loại linh lực tại thể nội không ngừng chạy trốn, phá hủy võ giả đan điền, xương cốt kinh mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là không nắm chặt thời gian xử lý lời nói, chỉ sợ hắn tính mệnh liền nguy hiểm. Mạc Thường nói với Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hỏi, ngươi có biện pháp? Mạc Thường nói ra, ta linh thuyền trên có đi theo y sư, có thể hóa giải thương thế, nhưng cần thời gian nhất định. Cùng ta đi, ta linh thuyền trên đi, ta sẽ cho người cứu hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ gật đầu ôm lấy Lâm Dã, đi vào Mạc Thường linh thuyền trên. Lúc này, trấn Nam Vương phủ hết thảy ba cái linh chu, chờ đầy võ giả, hướng về Mộng Cổ Thành mà đi. gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến mức Xương Hỏa Bộ Lạc linh chu, thì là bị Lương lão thu vào chờ đến Mộng Cổ Thành sau đó, tại đi sửa chữa. Tại trấn Nam Vương phủ linh thuyền trên, Lâm Bạch cùng Lâm Dã bị an bài vào trong một cái phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không bao lâu, Mạc Thường liền dẫn một cái lão giả đi đến. Lão giả kia thẳng đến Lâm Dã trước mặt, đầu tiên là kiểm tra một phen Lâm Dã thương thế về sau, đối với Mạc Thường nói ra. Thế tử, cơ thể người nọ cực kỳ cường hãn, nếu là những võ giả khác chúng cô Dương Cung mũi tên, sợ rằng sẽ lúc này mất mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể người này lại là sống tiếp được. Mặc dù may mắn sống tiếp được nhưng cần loại bỏ thể nội băng hỏa linh lực chữa trị thương thế còn cần 2 ngày tả hữu thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già kia nói ra, Mạc Thường cười nói, vậy thì phiền toái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già cười nói, cần phải, nói xong, lão già liền vận chuyển linh lực rót vào Lâm Dã thể nội, một bên vì Lâm Dã hóa giải thể nội dư kình, một bên chữa trị Lâm Dã thương thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sững sờ nhìn xem lão già này nhất cử nhất động, cảm thấy lẫn lộn. Chuyện của tôi.vn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Thường khẽ cười nói, tại chúng ta võ đạo thế giới bên trong coi trọng thực lực chí cao vô thượng, cho nên có rất ít người sẽ đi tu luyện y đạo, thế nhưng là cái này y đạo một khi tu luyện có thành tựu, liền có thể giải quyết rất nhiều võ giả thương thế bên trong cơ thể cùng vết thương cũ. Nhưng trên cái thế giới này sở trường y đạo võ giả cực kỳ thưa thớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị lão tiên sinh này cũng là ta Trấn Nam Vương trong phủ số lượng không nhiều một vị y đạo tiền bối. Yên tâm đi, nếu hắn nói có biện pháp hóa giải cô Dương Cung, Lãnh Nguyệt Tiễn dư kình, vậy dĩ nhiên liền không có vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Thường Trấn An nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch gật đầu nói, đa tạ Mạc Thường Thế Tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Thường khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, chữa trị vị huynh đệ kia còn cần 1-2 ngày, mà trong khoảng thời gian này vừa vặn chúng ta có thể đi hướng Mộng Cổ Thành. Ta còn không biết các hạ tôn tính đại danh đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, tại hạ, Lâm Bạch, Mạc Thường nghe chút trên mặt hiền hiện mà qua vẻ hoảng sợ, nói ra. Tên rất hay a, danh tự này nghe chút bắt đầu liền rất vang dội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch huynh đệ ta chuẩn bị tiệc rượu, vì ngươi cùng Xương Hỏa Bộ Lạc võ giả ép một chút cũng coi là ta đại biểu Lâu Nam Vương triều đối các vị chịu nhận lỗi. Không biết Lâm Bạch huynh đệ có thể hay không nể mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Thường vừa cười vừa nói. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không cần, ta chính là ở đây nhìn xem Lâm Dã đi, đa tạ Mạc Thường Thế Tử hảo ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Thường nghe thấy Lâm Bạch cự tuyệt cũng là mỉm cười, không có nhiều hơn mời, dặn dò vị y sư kia vài câu về sau, liền rời đi trong gian phòng đó. Góc truyện audio.com Mà Lâm Bạch liền đứng ở một bên, nhìn xem vị y sư kia vì đã hôn mê Lâm Dã chữa thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Lâm Dã trên ngực lưu lại lỗ máu, Lâm Bạch trên mặt liền không nhịn được lộ ra một tia sát ý, ngũ hoàng tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đáy lòng nhàn nhạt nhớ tới. Lâm Bạch trong phòng nhìn xem y sư vì Lâm Dã chữa thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại Linh Chu trong đại sảnh, giờ phút này Mạc Thường đang cử hành một trận mở ra mặt khác yến hội, vì Xương Hỏa Bộ Lạc võ giả an ủi. Mà có mặt trận này yến hội võ giả, không chỉ có Xương Hỏa Bộ Lạc võ giả, hơn nữa còn có rất nhiều đến từ Trấn Nam Vương phủ cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trên yến hội, Mạc Thường cũng là vì An Sơ Tuyết nhất giới thiệu những cường giả này. An Sơ Tuyết cũng là bị Trấn Nam Vương phủ thế lực cho sợ ngây người, nhất là An Sơ Tuyết cảm giác được tham gia yến hội những võ giả này, mặc dù tu vi cảnh giới cùng nàng giống nhau, nhưng là tại trên thực lực lại là hơn xa An Sơ Tuyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lương lão ngồi ở một bên, nhìn xem cả sảnh đường bên trong ngồi đầy võ giả, đáy lòng kinh hãi nói ra. Trận này yến hội quả thực là một trận thiên kiêu tụ hội a, Mạc Thường vì An Sơ Tuyết nhất giới thiệu sau đó than nhẹ lắc đầu nói ra. Đáng tiếc ta nguyên bản cũng mời Lâm Bạch huynh đệ qua đây, nhưng hắn cự tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. An Sơ Tuyết nghe nói sau đó, sắc mặt hiện ra một tia vẻ không vui. Mạc Thường Thế Tử không chỉ có đã cứu chúng ta, hơn nữa còn tổ chức yến hội cho chúng ta an ủi xin lỗi. Lâm Bạch vậy mà như thế không biết điều cự tuyệt Thế Tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. An Sơ Tuyết tức giận nói. Mạc Thường cười nói. Không sao không sao, ta nhìn Lâm Bạch huynh đệ đối vị kia tên là Lâm Dã bằng hữu rất là coi trọng, đoán chừng bây giờ Lâm Dã trọng thương, Lâm Bạch huynh đệ cũng là không có cái gì tâm tư tham gia yến hội đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. An Sơ Tuyết cười nhạo nói, không được, hắn quá không có quy củ rồi, ta phải hảo hảo đi giáo huấn một chút hắn. Nói xong An Sơ Tuyết liền giận dữ rời tiệc đi tìm Lâm Bạch rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ấy ấy ấy, An Sơ Tuyết cô nương, Mạc Thường vội vàng đứng lên, đuổi theo An Sơ Tuyết mà đi. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.